Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 320. Sarutobi Hiruzen là một tên lão tài xế. Nhãn lực của hắn kính vẫn là rất tốt. Hắn một chút liền nhìn ra Shimura Yu trong tay giải giải băng không phải bình thường. Đây tuyệt đối là không kém năm đó đệ nhị Hokage lôi thần kiếm thứ tốt Hokage thế giới chủ yếu dựa vào chính là nhẫn thuật. Đối với pháp bảo, vũ khí những này cũng không phải đặc biệt lưu ý. Này chung quy có điều là mượn ngoại lực thôi. Dù sao, con mắt cùng vĩ thú càng có thể hình thành sức chiến đấu Hokage thế giới vũ khí tốt dù sao vẫn là quá ít, như là vụ nhẫn thôn nhẫn đao thất nhân chúng cái kia bảy thanh chênh lệch không đồng đều. Nhẫn đao liền đầy đủ tạo thành vụ nhẫn ngày thứ nhất đoàn đồng dạng quan tâm Shimura Yu còn có Orochimaru. Quãng thời gian trước, hắn đã đem thảo thế kiếm cho bắt được tay. Hắn vẫn cho rằng chính mình thảo thế kiếm hay là chính là nhẫn giới đệ nhất vũ khí. Không nghĩ tới Shimura Yu trong tay cái kia nhìn như không đáng chú ý giải băng tựa hồ là thứ không tầm thường. Đây là do làm bằng vật liệu gì chế thành? Hắn có linh cảm chính mình thảo thế kiếm tựa hồ phá hoại không được Shimura Yu trong tay giải băng. Những năm gần đây, hắn cùng Shimura Yu cảm tình nhưng là một chút đều không kém. Orochimaru trời sinh chính là một thiên tài nhà khoa học, mà Shimura Yu nhưng là có kiếp trước các loại cổ quái kỳ lạ tri thức, điều này làm cho Orochimaru đối với Shimura Yu sản sinh một loại tri kỷ giống như tán đồng cảm. Hắn đối với Shimura Yu tán đồng cảm thậm chí còn ở đối với đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen bên trên. Đặc biệt câu kia, tri thức thay đổi vận mệnh, khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Để Orochimaru tìm được cuộc sống mục tiêu, câu nói này ở thế giới này chủ lưu tư tưởng bên trong là đại nghịch bất đạo. Này không phù hợp ninja chủ lưu tư tưởng. Có điều bất kể là Orochimaru vẫn là Shimura Yu đều không cho là như vậy, thật muốn nghiên cứu một chút cái này chất liệu a. Orochimaru có mãnh liệt muốn biết vọng. Đối với những này không hiểu sự vật, hắn càng là khát vọng rõ ràng. Có điều hắn cũng biết hiện tại không phải đi tìm Shimura Yu thời điểm, làm ám bộ bộ trưởng. Hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, đặc biệt ở đại danh công tử. Ở Konoha phát sinh dưới tình huống như thế, chiến tranh động một cái liền bùng nổ, ám bộ bộ trưởng vị trí cho Orochimaru mang đến không ít tiện lợi. Thế nhưng cũng tương tự tiêu hao hắn thời gian quý giá. Điều này làm cho Orochimaru lần thứ nhất sản sinh tuổi thọ không đủ dùng ý nghĩ. Chính mình là không phải muốn cùng Shimura Yu đi thảo luận một chút làm sao kéo dài tuổi thọ đây. Nhìn hắn nơi đó có hay không cái gì tốt điểm quan trọng. Giọt, cho tới nay, hắn liền hết sức khâm phục Shimura Yu đầu. Hắn cũng không biết Shimura Yu tại sao có thể có nhiều như vậy mới mẻ ý nghĩ. Đáng tiếc người này thực sự là quá lười. Mỗi ngày chỉ biết là kiếm tiền tán gái ngủ ngon. Bằng không bọn họ là có thể cùng nhau nghiên cứu Orochimaru. Sarutobi Hiruzen quay về Orochimaru nhẹ giọng nói, Sarutobi lão sư. Orochimaru đối với chính hắn một còn như phụ thân bình thường lão sư vẫn là rất tôn trọng. Nguyên tắc bên trong, hắn tuy rằng đâm giáo viên của chính mình, thế nhưng hắn cũng là thống khổ. Hắn lại như là một đứa bé khát vọng đến lão sư tán thành. Thế nhưng lão sư nhưng không đồng ý hắn. Lựa chọn Namikaze Minato sau khi lại nhìn Sarutobi Hiruzen từng ngày già yếu xuống. Còn phải xử lý Konoha tất cả sự vụ. Hắn muốn Sarutobi Hiruzen có thể giải thoát. Ninja không nên chết ở chính vụ lên. Đặc biệt như Sarutobi Hiruzen như vậy vĩ đại ninja, bọn họ nên chết ở trên chiến trường. Sarutobi Hiruzen tuy rằng chết rồi, thế nhưng cuộc đời của hắn xem như là hoàn mỹ, không phải sao? Làng tiến vào cấp một canh gác, người dẫn dắt ám bộ nhân viên tăng mạnh tuần tra, còn có chú ý các gia tộc lớn hành động. Sarutobi Hiruzen lời nói rất nhẹ, thế nhưng đầy đủ Orochimaru nghe rõ ràng. Ta biết rồi, Sarutobi lão sư. Orochimaru xà đồng nhắm lại, Hắn hiện tại cũng rất phiền muộn đây. Thở muốn phải cố gắng làm nghiên cứu. Làm sao người khác không cho hắn hoàn cảnh này? Những này chết tiệt gia tộc. Dĩ nhiên lãng phí tính mạng của hắn. Đừng lạc ở trong tay của hắn. Ân. Sarutobi Hiruzen đối với Orochimaru vẫn là tương đối thỏa mãn. Ở Shimura Yu xuất hiện trước. Orochimaru chính là mình coi trọng nhất thiên tài. Chỉ là những năm này. Hắn tựa hồ có hơi học cái xấu. Trở nên không làm việc đàng hoàng lên. Phải biết những này có thể đều là bằng môn tiểu đạo. Ninja dựa vào vẫn là thực lực của chính mình, hắn đem Orochimaru nhận lệnh vì là ám bộ bộ trưởng. Cũng có phương diện này dự định. Để Orochimaru có thể rất bận rộn một điểm. Không đi làm những kia đồ ngổn ngang, ngươi thả ra ta. Đại danh công tử cảm giác mình lại như là một con chó bình thường bị Shimura yêu nắm. Hai bên đường phố còn có vô số điêu dân vây xem hắn. Điều này làm cho hắn tạm thời tính yên tâm bên trong hoảng sợ. Quay về Shimura yêu hô Shimura yêu nhưng là lạnh rên một tiếng. Thả ra sao có thể có chuyện đó. Cái tên này nhưng là kinh nghiệm của chính mình chị lấy ra khí. Ngày mai vẫn có thể ở trên người hắn lấy ra hơn 1 triệu EXP đây. Một năm chính là 3 ức hơn EXP. Còn tốt như thế nào? Như thế ổn định EXP khởi nguồn làm sao đến? Tuy rằng Shimura Yu cũng biết muốn cho vị này đại danh công tử vẫn cung cấp cho mình EXP cái kia. Không thể, bằng không thăng cấp không khỏi cũng quá đơn giản. Lấy mộng huyễn Tây Du hệ thống liệu tính sẽ không như thế ung dung này hay là chỉ là một cái hoạt. Động đi, nhìn thấy Shimura Yu trong ánh mắt toát ra đến không có ý tốt. Đại danh công tử suýt chút nữa dọa quỳ. Cái này vô liêm sỉ khẳng định đang suy nghĩ làm sao dằn vặt chính mình. Shimura Yu vừa nãy đánh mặt của mình cũng không phải thập phần đau đớn. Âm thanh vang dội nhưng là ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Không đến nỗi đuổi hắn ra khỏi cái gì tật xấu đi ra. Chỉ là vấn đề liền ra hiện tại nơi này hắn cảm giác Shimura Yu đây là ở nhục nhã chính mình. Hiện tại hắn mặt bị đánh cùng đầu heo giống như vậy. Lại bị Shimura Yu lại như cầu bình thường nắm. Hắn cảm giác mình sau đó rất khó lại có thêm ngày nổi danh. Này chính là cuộc đời mình một cái chỗ bẩn. Đại danh vị trí cũng đang cùng hắn vẫy tay từ biệt, huynh đệ của hắn cũng không ít. Không muốn làm đại danh công tử không phải một cái tốt công tử. Hắn cũng muốn trở thành đại danh. Chỉ là ra này việc sự tình. Nơi này lại có nhiều như vậy điêu dân nhìn thấy hắn bộ dạng này. Trở thành đại danh. Vậy căn bản là không thể chính mình hay là đã trở thành gia tộc sỉ nhục. Phụ thân bọn họ hay là biết sau khi còn muốn phải trừ hết chính hắn một sỉ nhục đây. Hắn là có chút xuẩn. Thế nhưng cũng không phải không còn gì khác Shimura Yu có thể không mặc kệ vị này đại danh công tử. Làm sao? Trực tiếp nắm hắn ở Konoha trên đường cái đến rồi một cái dạo phố thị chúng. Hơn nữa còn làm ra một cái hoàn thôn du hành. Konoha tuy rằng chỉ là một cái nhẫn thôn. Quy mô cùng đại danh phủ như vậy quốc gia thủ đô không so được rõ rệt. Nhưng dù gì cũng là một cái nắm giữ hơn 10 vạn nhân khẩu làng. Lớn như vậy phạm vi. Lại há lại là đại danh công tử cái này nuông chiều từ bé người có thể đi. Phải biết hắn bình thường liền ăn cơm đều hiểm mệt. Ra ngoài cũng đều là tọa xe gấu hoặc là cỗ kiệu. Không đi xong một con đường hắn liền biểu thị mệt đi không hiểu, nhưng là Shimura Yu làm sao sẽ cứ như thế mà buông tha hắn. Hắn giải băng cũng không phải bình thường mặt hàng. Là mộng huyễn Tây Du bên trong level 80 vũ khí cửu thiên tiên lang. Kéo hắn trên đất cất bước cái kia chút nào không là vấn đề, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.